Hồi 50, Nhạc Bất Quần nghi ngờ đệ tử. Điền Bác Quang chống tay đứng dậy, nhìn lên Hồ Xung nói: "Non xanh còn đó, nước biếc vẫn đây." Nói xong hắn quay người loạn choạng xuống núi. Nhạc Bất Quần đợi Điền Bác Quang đi xa rồi mới nói: "Xung Nhi, người đối với tên ác tặc này cũng có nghĩa khí quá nhỉ, thà tự đâm mình một kiếm chứ không chịu giết hắn." Lệnh Hồ Xung xấu hổ, biết cái nhìn của sư phụ rất sắc bén, vừa rồi động tác giả của chàng không thể qua được mắt sư phụ, đành cúi đầu nói: "Sư phụ, tuy hành động của hắn không đoan chính, nhưng một là hắn đã hứa cải ác tòng thiện, hai là hắn đã mấy lần chế ngự được đệ tử nhưng lại nương tình không giết." Nhạc Bất Quần cười nhạt nói: "Cái thứ tặc tử lòng lang dạ sói đó mà ngươi còn đối xử theo đạo nghĩa thì đời ngươi còn gặp nhiều chuyện phiền não nữa." Xưa nay Nhạc Bất Quần rất yêu thương đại đệ tử của mình, thấy chàng bị trọng thương mà không chết thì lòng rất vui mừng. Vừa rồi chàng giả bộ té ngã tự đâm kiếm vào đùi, rõ ràng lão biết hết. Từ nhỏ chàng đã rất tinh ranh, Nhạc Bất Quần đã biết vậy nên cũng không tra cứu nữa. Vả lại vừa rồi chàng ứng đối với Bất Giới Hòa Thượng những lời rất vừa ý lão, nên vụ Điền Bác Quang lão cũng tạm gác lại. Lão đưa tay ra nói: "Sách đâu?" Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ trở về thì biết ngay chuyện sư muội ăn cắp sách đã bị phát giác, nên sư phụ quay về để truy tìm. Đây là chuyện mà chàng mong muốn bày tỏ nên nói: "Sách ở chỗ lục sư đệ, tiểu sư muội cũng vì nóng lòng muốn cứu tính mạng của đệ tử, xin sư phụ lượng thứ cho. Vì chưa có lệnh của sư phụ nên đệ tử có gan bằng trời cũng không dám đưa tay đụng đến bí kíp đó. Thần công ghi chép trên bí kíp một chữ cũng không dám nhìn." Vẻ mặt Nhạc Bất Quần hiền hòa lại, lão mỉm cười nói: "Thì ra là vậy, đâu phải ta không muốn truyền cho ngươi, nhưng vì bổn môn đang gặp nhiều chuyện rắc rối cần giải quyết gấp nên không thư thả để chỉ điểm cho ngươi. Còn cứ để mặc ngươi tự luyện, chỉ sợ ngươi đi vào đường tà sẽ gặp nhiều bất trắc hậu hoạn khôn lường." Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Lão Bất Giới Hòa Thượng điên khùng nhưng nội công lại rất cao thâm, lão đã hóa giải 6 luồng tà khí trong người của ngươi rồi phải không? Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Những khó chịu bức rứt trong người đệ tử đã hết, bao nhiêu cái khổ vì chợt nóng chợt lạnh đều đã tiêu trừ, nhưng người thì không còn chút sức lực nào." Nhạc Bất Quần nói: "Người bị trọng thương mới khỏi tất nhiên vẫn còn kiệt sức, cái ơn cứu mạng của Bất Giới đại sư chúng ta phải báo đáp mới được." Lệnh Hồ Xung đáp: "Dạ." Nhạc Bất Quần quay về Hoa Sơn vẫn lo gặp phải bọn Đào Cốc, Lục Tiên, bây giờ không thấy tung tích bọn họ đâu, lão mới yên tâm một chút, nhưng lão cũng không muốn ở lại đây lâu, bèn nói: "Chúng ta đến chỗ đại hữu rồi cùng đi lên Tung Sơn. Xuân Nhi, ngươi có thể lặn lội đường xa được không?" Lệnh Hồ Xung vui mừng đáp: "Dạ được, dạ được, dạ được." Ba người đến tiểu xá phía sau chính khí đường, Nhạc Linh Sang chạy đến trước, đẩy cửa đi vào, bỗng la lên một tiếng thất thanh, tiếng la đầy vẻ kinh hoàng. Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung cùng chạy đến, trông thấy Lục đại hữu vẫn nằm bất động ở dưới đất. Lệnh Hồ Xung cười nói: "Sư muội đừng sợ, đó là do ta điểm nguyệt hắn." Nhạc Linh Sang nói: "Đại sư ca làm tiểu muội hết hồn, sao phải điểm nguyệt Lục Hầu Nhi?" Lệnh Hồ Xung nói: "Hắn có hảo ý, thấy ta không chịu xem bí kíp thì đọc kinh văn trên bí kíp cho ta nghe, ta cản không được đành phải điểm nguyệt hắn." Bỗng nhiên Nhạc Bất Quần ủa một tiếng, cúi người sờ lên mũi Lục đại hữu rồi bắt mạch hắn. Lão kinh hãi la lên: "Sao hắn chết rồi?" Lệnh Hồ Xung, người điểm vào huyệt đạo nào của hắn? Lệnh Hồ Xung nghe nói Lục đại hữu đã chết, chàng sợ đến nỗi hồn siêu phách tán, thân người loạn choạng suýt chút nữa ngất đi, run run nói: đệ tử. Lệnh Hồ Xung đưa tay lên sờ má Lục đại hữu, thấy lạnh như băng. Hắn đã chết từ bao giờ? Chàng không kiềm được bật khóc gọi: Lục sư đệ chết rồi ư?" Nhạc Bất Quần hỏi: "Cuốn sách đâu?" Nước mắt đầm đìa, Lệnh Hồ Xung không thấy bộ Tử Hà bí kíp đâu, cũng tự hỏi: "Sách đâu?" Chàng vội đưa tay mò vào túi trên người Lục đại hữu, cũng không thấy sách. Chàng nói: "Lúc đệ tử điểm nguyệt hắn, đệ tử nhớ cuốn bí kíp đó còn mở ra đặt trên bàn, sao bây giờ không thấy đâu?" Nhạc Linh Sang tìm kiếm khắp bàn, góc cửa, dưới ghế, trên giường cũng không thấy Tử Hà bí kíp đâu cả. Cuốn Tử Hà bí kíp là điển tịch vô thượng nội công của phái Hoa Sơn bỗng nhiên biến mất. Nhạc Bất Quần không lo lắng sao được.

Chàng gắng gượng ngồi dậy, bỗng trước ngực máu nóng trào lên, 7-8 luồng chân khí xung đột đấu tranh nhau trong người, khiến chàng có muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không được. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, mở miệng kêu nhưng không phát ra được thanh âm. Tình cảnh này chẳng khác nào người nằm mộng bị bóng đè, đầu óc rất tỉnh táo nhưng không sao nhúc nhích được. Tai chàng nghe tiếng binh khí giao nhau choang choảng không dứt. Sư phụ, sư nương và bọn sư đệ đã xông ra ngoài miếu đấu với 7-8 người bịt mặt, còn mấy tên bịt mặt khác thì xông vào trong miếu. Tiếng quát tháo ẩm tỏi từ trong miếu truyền ra, hòa lẫn với tiếng hô hoáng của bọn đệ tử. Lúc này mưa lại càng to hơn, mấy cái đèn bão bị ném dưới đất phát ra những tia sáng nhợt nhạt, khiến cho kiếm quang lấp loáng, bóng người lay động. Không bao lâu, từ trong miếu vọng ra tiếng kêu la thê thảm của bọn nữ đệ tử. Lệnh Hồ Xung càng sốt ruột hơn, địch nhân đều là nam tử, tiếng nữ đệ tử kêu la thê thảm dĩ nhiên là bọn sư muội đã bị thương. Chàng thấy sư phụ đang múa trường kiếm, một mình lão địch với 4 tên, còn sư nương bị 2 tên địch vây bám. Chàng biết sư phụ và sư nương kiếm thuật cao thâm, tuy lấy ít địch nhiều nhưng cũng không dễ bị thất bại. Nhị sư đệ lao đứt nặc la lối ôm sòm, cũng lấy 1 chống lại 2. 2 tên địch đều sử đơn đao, nghe qua tiếng đao kiếm giao nhau cũng biết sức lực của 2 tên đó rất mạnh. Nếu đấu thêm một lúc nữa thì lao đứt nặc khó mà chống đỡ được. Trước mắt chàng thấy 3 người bên phái mình phải chống chọi với 8 tên địch, tình thế rất nguy hiểm. Tình cảnh trong miếu e rằng càng nguy hiểm hơn. Tuy sư đệ sư muội đông nhưng lại không có ai là cao thủ, nghe tiếng kêu la thê thảm liên tục chắc đã có mấy người bị hạ thủ rồi. Lệnh Hồ Xung càng nóng ruột thì càng không vận được khí lực dù chỉ là một chút. Chàng không ngừng cầu khẩn, xin trời đất phù hộ giúp cho đệ tử có được nửa canh giờ hồi phục khí lực. Lệnh Hồ Xung này chỉ mong vào trong miếu để bảo vệ cho tiểu sư muội được an toàn. Dù đệ tử bị địch nhân chém thành muôn đoạn, thân chịu cực hình thảm khốc cũng cam tâm. Lệnh Hồ Xung gắng gượng cử động, lại vận nội tức, bỗng nhiên 6 luồng chân khí cùng xông lên ngực. Tiếp theo, có 2 luồng chân khí từ trên đè 6 luồng chân khí này xuống. Toàn thân chàng nhẹ bỗng, dường như lục phủ ngũ tạng đều biến mất hết. Cả da thịt huyết mạch cũng tiêu tan, không còn cảm giác gì. Lòng chàng lạnh như băng, la thầm, thôi rồi, thì ra là như vậy. Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới biết chân khí mà Đào Cốc Lục Tiên dùng trị thương cho mình là 6 luồng chân khí truyền từ các kinh mạch khác nhau vào. Cố nhiên nội thương chưa trị khỏi mà 6 luồng chân khí vẫn tồn tại, tích tụ trong người. Chàng lại gặp phải Bất Giới Hòa Thượng có nội công cao thâm nhưng tính tình lại nóng nảy, thúc đẩy 2 luồng chân khí để đè bẹp 6 luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên. Trong lúc đó, nhất thời chàng cảm thấy dường như nội thương đã khỏi, nhưng thực ra thì có thêm 2 luồng chân khí lạ nữa đưa vào cơ thể. 8 luồng chân khí này xung khắc nhau, khiến cho nội công tu luyện bấy lâu chẳng còn giữ lại được chút nào. Chàng đã trở thành phế nhân. Lòng chàng đau đớn thầm nghĩ, ta gặp phải chuyện bất trắc này thì chẳng khác gì bị phế truất toàn bộ võ công. Hôm nay sư môn gặp nạn, ta lại không xuất được một chút khí lực. Lệnh Hồ Xung thân làm đại đệ tử phái Hoa Sơn mà lại nằm phệt dưới đất, dương mắt lắng tai nghe sư phụ và sư nương bị người ta sỉ nhục, sư muội sư đệ bị người ta hãm hại, thật chẳng đáng làm người. Được, ta sẽ đi vào miếu cùng chết một chỗ với tiểu sư muội. Lệnh Hồ Xung biết chỉ cần vận khí một chút thì 8 luồng chân khí trong cơ thể sẽ dấy động lên, toàn thân không thể nào cử động được nữa. Chàng liền nạp khí xuống huyệt đan điền, không vận một chút nội tức nào thì quả nhiên có thể cử động tứ chi. Chàng liền từ từ đứng dậy, rút trường kiếm ra, từng bước chậm chạp đi vào trong miếu. Lệnh Hồ Xung vừa bước đến cửa miếu đã ngửi thấy mùi máu tanh xông lên mũi. Trên bàn thờ có 2 ngọn đèn bão chiếu sáng, thấy bọn Lương Phát, Thi Đới Tử, Cao Căn Minh, mình đầy máu tươi đang khổ chiến với địch và mấy tên sư đệ sư muội nằm dưới đất không biết đã chết hay còn sống. Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi đang cùng đấu với một địch nhân bịt mặt. Đầu tóc Nhạc Linh Sang bung xõa ra, Lâm Bình Chi cầm kiếm tay trái, hiển nhiên tay phải đã bị đả thương. Gã bịt mặt cầm một cây đoản thương, thương pháp mạnh mẽ linh hoạt. Lâm Bình Chi liên tiếp sử 3 chiêu thương tùng nghênh khách mới đỡ nổi thế tấn công của gã. Khổ nổi, kiếm pháp của Lâm Bình Chi học được chỉ có hạn, chỉ thấy đoạn thương của địch nhân vung lên, những tua đỏ trên thương phất phơ liên tục khiến Lâm Bình Chi hoa cả mắt. Soạt một tiếng, vai phải y đã bị trúng thương. Nhạc Linh Sang vội phóng hai kiếm, bức bách địch nhân thối lui một bước. Cô la lên: "Tiểu Lâm Tử, mau vào trong dưỡng thương." Lâm Bình Chi nói: "Không cần đâu." Lâm Bình Chi phóng ra một kiếm, chân đã bước loạn choạng. Gã bịt mặt cười lớn, xoay ngang cây thương, bốp một tiếng đánh vào lưng Nhạc Linh Sang. Tay phải của Nhạc Linh Sang bị rớt kiếm, cô đau quá sụm người xuống. Lệnh Hồ Sung kinh hãi, lập tức cầm kiếm xông đến, đề khí phóng kiếm đâm tới. Mũi kiếm chỉ phóng ra một thước thì nội tức của chàng xông lên, cánh tay phải nhũn ra rũ xuống. Gã bịt mặt thấy kiếm phóng tới định né người tránh, sau đó đâm thương trả. Nào ngờ kiếm của Lệnh Hồ Sung phóng không được một thước thì cánh tay đã rũ xuống. Gã bịt mặt cảm thấy kỳ dị, không cần nghĩ ngợi gì nữa, chân trái quét ngang một cái, đá Lệnh Hồ Sung từ cửa miếu bay ra ngoài. Bịch một tiếng, Lệnh Hồ Sung rơi vào một vũng nước ở ngoài miếu. Mưa vẫn tầm tã, miệng, mắt, mũi, tai của chàng dính đầy bùn đất, nhất thời không cách gì cử động được. Chàng thấy Lao Đức Nặc đã bị đánh ngã, hai tên địch đối chiến với Lao Đức Nặc đã chia ra vây hai bên tấn công vợ chồng Nhạc Bất Quần. Một lúc sau, lại có hai địch nhân từ trong miếu vọt ra góp sức với bọn ở ngoài, nên cục diện thay đổi, một mình Nhạc Bất Quần phải đấu với bảy tên, Nhạc phu nhân chống cự với ba tên. Bỗng nghe Nhạc phu nhân và một địch nhân cùng la hoảng, đùi của cả hai người cùng bị thương, địch nhân phải lùi lại. Nhạc phu nhân tuy chém được một tên địch nhưng đùi bà cũng bị chém một đao khá nặng. Bà chiết thêm được vài chiêu nữa thì đầu vai lại bị địch nhân chém trúng một sóng đao, bà ngồi phịch xuống đất. Hai tên địch bịt mặt cười ha hả, điểm mấy huyệt đạo sau lưng bà. Bọn đệ tử Hoa Sơn trong miếu liên tục bị thương, từng người bị chế phục. Bọn địch đến tấn công rõ ràng là có mưu đồ, nên chỉ đánh cho các đệ tử phái Hoa Sơn bị thương hoặc điểm huyệt chứ không giết người nào. 15 tên địch vây thành vòng tròn quanh Nhạc Bất Quần, 8 tên cao thủ đứng ở 8 hướng đối chiến, 7 tên còn lại mỗi tên cầm đèn bão chiếu vào mặt lão. Tuy nội công chưởng môn phái Hoa Sơn thâm hậu, kiếm thuật cao thâm, nhưng phải đối chiến với 8 địch nhân đều là cao thủ và bị 7 luồng ánh đèn chiếu thẳng vào mặt nên lão bị lóa mắt. Nhạc Bất Quân biết hôm nay phái Hoa Sơn đã thất bại thảm hại, mọi người trong miếu Dược Vương đều bị trọng thương, nhưng lão vẫn vung kiếm bảo vệ môn hộ, khí lực vẫn sung mãn, kiếm pháp tinh nghiêm. Lúc bị ánh đèn chiếu vào, lão liền rũ mắt xuống. 8 tên địch nhân nhất thời chưa làm gì được lão. Một tên bịt mặt lớn tiếng quát: "Nhạc Bất Quần, người có đầu hàng hay không?" Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói: "Nhạc mẫu thà chết chứ không chịu nhục, muốn giết thì cứ giết đi." Gã đó nói: "Người không chịu đầu hàng thì ta chém vào vai phải của vợ người trước." Gã nói vậy rồi giơ thanh quỷ đầu đao sóng dày lưỡi mỏng dưới ánh đèn chiếu xuống, lưỡi đao phát ra những tia sáng lấp lánh, lầm lè toàn chém xuống vai Nhạc phu nhân. Nhạc Bất Quần hơi do dự, lão nghĩ chẳng lẽ để mặc chúng chém vào vai sư muội, nhưng lão lại nghĩ nếu mình bỏ kiếm đầu hàng sẽ bị bọn chúng hiếp đáp sỉ nhục, khiến cho thành danh mấy trăm năm của phái Hoa Sơn bị mất trong tay mình ư. Bỗng nhiên lão hít một hơi, mặt nổi sắc tía, vùng kiếm đâm về hướng tên bịt mặt bên trái. Tên bịt mặt đó vung đao đỡ, đâu ngờ chiêu kiếm này của Nhạc Bất Quần đã vận Tử Hà thần công, luồng kình lực cực mạnh, thanh đao lại bị trường kiếm bức ngược trở lại, một đao một kiếm đồng thời chém lên cánh tay phải của gã. Cánh tay phải của gã bị chém đứt làm hai, máu tươi chảy ra xối xả, gã thét lên rồi ngã lăn ra đất. Nhạc Bất Quần ra một chiêu đắc thủ, soạt một tiếng, kiếm lại đâm vào đùi trái một tên địch, tên này ngoác miệng chửi rồi lùi lại phía sau. Thế là lão đã loại bớt được hai tên, nhưng tình thế cũng không dễ dàng hơn chút nào. Bỗng hự một tiếng, lưng lão bị trúng một chùy, lão liên tiếp tấn công ba kiếm mới đánh lui được bọn địch. Lão kìm không nổi, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bọn địch cùng hoang hô: "Nhạc lão nhi bị thương rồi, mệt bở hơi tai vì lão." Sáu tên đối chiến với Nhạc Bất Quần thấy nắm chắc phần thắng nên nới rộng vòng vây ra, lúc này lão khó tìm được cơ hội để đả thương chúng. Địch nhân bịt mặt có cả thảy 15 tên, ba tên trong bọn chúng bị vợ chồng Nhạc Bất Quần đả thương, chỉ có một tên bị chém cánh tay, thương thế rất nặng, còn hai tên kia bị thương ở đùi, không có gì đáng ngại.